Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C149 chuẩn bị cuối cùng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu kết thúc, Chỉ Sóc mang các đội viên tiến vào phòng cách âm bắt Tây Tử Trác đứng lên vỗ vỗ bờ vai hắn, thở dài. Vốn dĩ cho rằng sau khi tôi với Tiểu Vũ phối hợp tốt thì có thể thắng mấy người một trận. Kết quả, các cậu tiến bộ còn nhanh hơn so với tôi nghĩ a. Hắn nhìn về phía Tần Nhất Trúc, nói. Đặc biệt là lão Tần, phong cách đều không giống nhau. Tần Nhất Trúc ngượng ngùng mà vò đầu. Nếu đánh sâu lâu thì tôi đánh không lại Từ Đội. Từ Trác sảng khoái mà nói, đây lại không phải game một người. Mấy lần giao tranh tổng cậu đều đánh không tồi. Có thể được top đẳng cấp liên minh tán dương, trong lòng lão Tần cũng rất là vui sướng. Diệp Thiếu Dương chủ động ôm Tạ Vi Vũ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đối phương. Cậu cũng không nói quá nhiều lời an ủi, bởi vì cậu biết, Tiểu Vũ cũng không cần an ủi. Tạ Vi Vũ mỉm cười cũng ôm cậu một chút, thi đấu là thi đấu, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng. Năm người thiên hoàn tiến vào sân khấu lớn hướng dưới đài cúi chào. Hai ván thi đấu hôm nay, Tần Nhất Trúc có được MVP. Đặc biệt là mấy lần giao tranh tổng ở ván thứ hai, tộc biến tới ép hàng phía sau giết chết chủ lực của đối diện. Biểu hiện rất đáng thưởng thức. Cho nên lần này phỏng vấn sau thi đấu liền mời Tần Nhất Trúc tới. Lần đầu tiên đi vào phòng phỏng vấn Tần Nhất Trúc có chút nôn nóng, đứng ở đó cười ngây ngô. Phóng viên đem microphone đưa cho hắn. Hoan nghênh Trúc Hỏa tiến vào phòng phỏng vấn của chúng tôi. Đầu tiên, chúc mừng Thiên Hoàn 2-1 có được thắng lợi chung cuộc. Hôm nay, biểu hiện thi đấu của lão Tần cực kỳ chói mắt, còn bắt được MVP. Đây là lần đầu tiên cậu lấy được MVP ở mùa giải này. Cậu có điều gì muốn nói với mọi người không ạ? Tần Nhất Trúc nghiêm túc nói. Cảm ơn các đồng đội của tôi có thể lấy MVP là do tất cả mọi người phối hợp quá tốt. Phóng viên nói, lão Tần còn rất khiêm tốn. Chúng tôi phát hiện, thi đấu hôm nay cậu không chọn tanker xe tăng mà cả ba ván đều liên tục chọn đấu sĩ. Đây là thay đổi phong cách hay sao? Tần Nhất Trúc đáp, đây là do tổ huấn luyện viên an bài. Bởi vì đường trên và đường dưới của Thiên Hoàn chúng tôi khá yếu, huấn luyện viên muốn cho chúng ta nhanh chóng thích ứng cục diện áp lực để ứng đối những trận thi đấu sau này, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn huấn luyện cục diện bị chèn ép. Hắn dừng một chút, ngượng ngùng mà cười nói, tôi mỗi ngày đều nằm mơ thấy mình đang tốc biến chạy trốn. Trong khoảng thời gian này chẳng những Tiểu Tinh đang liều mạng luyện tập, lão Tần cũng luyện tập mỗi ngày, nên chạy trốn như thế nào, nên giết người như thế nào. Hắn thậm chí để các bạn nhỏ đội 2 để 3 người, 4 người cùng nhau tới đường trên đánh với hắn, chống đỡ được áp lực lớn nhất. Cho nên, nằm mơ đều là đang tốc biến chạy trốn, cũng không phải lời nói khoa trương, mà là sự thật. Phòng phỏng vấn vang lên một trận cười, xem ra huấn luyện ác mộng của Thiên Hoàn đúng thật là đã tạo ra hiệu quả. Lão Tần nằm mơ đều là đang tốc biến chạy trốn hôm nay bị bắt rất nhiều lần, hắn đều có thể còn chấm máu thoát nạn. Cách chương.